Và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của Quỷ Không Đầu Làng An Quý, nằm trong series Cô Thơm của tác giả Thành Trách. Ở bên làng An Quý, trời sầm tối, lúc này cũng đã ngớt mưa, chỉ còn là những tia chớp lập lòe. Y như đã hẹn thằng Võ và thằng An rủ nhau sang bên nhà ông Chính, hòng để xem mặt mũi con ma con quỷ nó ra làm sao. Lúc cả hai đi đến con ngõ nhỏ dẫn đến cánh cổng nhà ông Chính, thì từ trong ngõ, có người đàn bà bộ dáng gầy gò, đội cái nón rách, che hết cả đầu cả mặt, đi ngược lại hướng của hai thằng. Lúc người đàn bà đi qua được vài bước thì đột nhiên bà ấy cất tiếng. Chỉ là cái âm thanh nó cứ khều khều, giọng nói tựa như là có người sặc nước ở trong cổ họng, nghe lạ lắm. Này, hai chú đi đâu đây? Nghe người đàn bà hỏi, thằng Võ nhanh nhẹn đáp: chúng cháu sang bên nhà ông Chính có tí việc. Trời mưa xong lại tối như thế này, bà còn đi đâu đấy? Về đi, đừng vào nhà đấy, nhà đấy có quỷ đấy, đừng có dại mà vào. Thằng Võ nghe vậy thì cười đáp: bà cứ khéo đùa, trên đời này làm gì có ma quỷ, chúng cháu cũng đang tò mò cho nên mới sang xem đây này. Chỉ thấy bà già lắc lắc đầu rồi tiếp tục bước đi, nhưng giọng nói vẫn cứ văng vẳng trong gió. Về đi, đừng có vào, đừng có vào đấy, nhà đấy có quỷ đấy, vào là chết, chết hết đấy. Thằng Võ bực bội lẩm bẩm: cái bà điên, mà quỷ quỷ cái chó gì, xin lỗi chứ thằng này đích sợ. Đoạn thằng Võ quay sang bảo thằng An, hai thằng lại tiếp tục đi vào trong, mà không hề hay biết bà già lại từ từ hiện ra, bỏ cái nón. Thế nhưng dưới cái nón lại chẳng có cái đầu đâu, chỉ là một cái cần cổ cụt lủn. Còn cái đầu thì bây giờ lại đang được xách bên tay kia của bà ấy. Từ khóe mắt của cái đầu chảy ra hai dòng huyết lệ, tiếng khóc tiếng cười từ cái đầu nó cứ phát ra u u sèn sẹt, nghe ảo não lắm. Hai thằng thanh niên vẫn đi cho đến khi dừng lại trước cánh cổng nhà ông Chính, ngắm nhìn qua ngôi nhà một lượt, lẩm bẩm: nhà thì hoang sơ, mà được cái cổng có cây hoa giấy đẹp nhở. Thằng An cũng gật gù đồng tình: thôi thôi, đi vào đi, nhanh còn về làm mấy ván game, chứ không khuya mẹ rồi. Thằng Võ gật đầu, sau đó lạch cạch tìm cái chốt để mở cổng. Chợt nó giật bắn mình, vừa thò tay vào trong thì cảm giác như có bàn tay của ai đó nhơn nhớt túm lấy tay của mình. Thằng Võ rụt tay lại, mắt nó nhìn lên rồi vuốt ngực thở phào. Thằng An hỏi: mày làm sao đấy? Không không, tao thấy cái gì cọ vào tay nó ướt nhớp nhớp, nhưng mà không có gì cả, chắc là lá của cây hoa giấy nó ướt nước mưa nó cọ vào hết. Xong nó lại tiếp tục đưa tay đẩy then chốt sang bên, rồi từ từ mở cánh cổng. Trong đêm, khung cảnh nơi đây âm u đến rợn người. Hai thằng bước vào trong ngõ, tiến thẳng vào trong nhà. Lúc đến ngay đầu hồi thì từ trong bụi hoa giấy có hai cánh tay dài như là cái đòn gánh từ từ thò xuống, sau đó kéo cánh cổng khép lại, còn cẩn thận cài chốt. Bụi hoa giấy lúc này cứ rung lên xào xạc, có tiếng cười vang vọng. Chào mừng chúng mày đến với cõi chết. Sau khi hai thằng tiến vào bên trong, nhìn qua một lượt, khung cảnh đúng như những gì mà ông Nghĩa đã mô tả. Thằng An cứ dán mắt vào ngôi miếu, rồi lại đảo mắt nhìn khắp nơi. Thằng Võ kéo tay thằng An về phía cửa chính của gian nhà. đứng trước cánh cửa. Thằng Võ đưa ánh đèn flash điện thoại lên soi thì thấy cửa không khóa. Nó đưa tay đẩy mạnh hai cánh cửa ra. Tiếng bản lề rên rít trong đêm làm nó nổi cả da gà. Thế nhưng cánh cửa vừa mở bung, cả hai thằng lại thêm một lần nữa giật mình. Từ trong nhà một cái bóng nhỏ bé lao vút qua mặt cả hai, sau đó vỗ cánh phành phạch bay ra ngoài, để lại đằng sau tiếng kêu en ét nghe đến rợn cả người. Thằng Võ định thần lẩm bẩm: từ số bố con chim lợn làm tao hết cả hồn. Sau đó nó tiến vào trong nhà được vài bước, thằng Võ quay lại gọi thằng An: ô hay, thế còn đứng đây làm gì hả An, đi vào xem nào. Thằng An lúc này tay chân nó đã nhũn cả ra và nó bắt đầu cảm nhận được nỗi sợ. Võ ơi, hay là thôi mình đi về, mình đi về đi, chứ tao cứ sợ sợ. Sợ cái gì, trên đời này làm gì có ma có quỷ mà sợ. Vừa rồi là con chim lợn, chắc là nó thấy nhà hoang thì nó vào nó kiếm ăn, nó bắt chuột chứ có cái đếch gì. Nhưng mà tao nghe nói là chim lợn nó kêu là báo hiệu sắp có người chết. Võ nhìn An cười khẩy: mày sợ thì cút mẹ mày đi, thanh niên thanh đồ gì mà sợ ma. Thằng An nghe vậy thì quay mặt ra phía con đường hẹp, nơi đó chỉ có màn đêm u tối, một vài ánh sáng lập lòe của những tia chớp phía chân trời dọi lên. Trong đầu nó nghĩ, bây giờ mà đi về một mình ra ngoài kia mà gặp con ma cụt đầu như lời ông Nghĩa ông kể thì có khi là mình cũng vỡ tim mà chết, chỉ bằng là ở lại đây có hai thằng có khi còn chẳng sao. Nghĩ đoạn nó tiến vào trong, đứng sát bên cạnh thằng Võ: thôi thì tao ở đây với mày nhá, chứ bây giờ về tao cũng sợ. Thấy bạn đã vào, thằng Võ bật đèn flash soi tìm cái ổ điện rồi bật điện lên. Thế nhưng bật mấy lần cái bóng típ cứ nháy nháy rồi tắt lịm, để lại những tiếng sèn sẹt. Thằng Võ nó cục: chắc cái bóng điện lâu ngày không dùng, hỏng mẹ nó rồi. Đoạn ra khu ban thờ, ở đấy có hai cây nến to. Thằng Võ rút bật lửa thắp sáng hai cây nến. Hai thằng tiếp tục đi vào căn buồng nơi bà Côi và anh Tú đã chết. Vừa mở cửa thì cái mùi xú uế nó xộc vào mũi. Cả hai thằng xây sẩm hết cả mặt mày, loạn choạng suýt ngã. Thằng Võ bảo: mùi ẩm mốc kinh quá. Này, ở trong này còn giường, đêm nay tao với mày ngủ tạm ở đây nhỉ, xem có đúng là bị ma quỷ trêu như lão Nghĩa lão nói không. Thằng An gật đầu, tiến ra phía cửa sổ, mở bung cánh cửa cho căn phòng thoáng khí, vơi bớt mùi hơi. Hai thằng chia nhau làm công việc dọn dẹp qua loa, quét qua giường nệm cho hết bụi bặm để một lát nữa còn ngủ. Sau khi xong, chúng nó leo lên giường, mở điện thoại chơi game. Một lúc khi trời đã về khuya, máy cũng đã báo tin yếu, pin yếu. Chúng nó vứt máy sang một bên. Thằng An rụt rè, kéo áo thằng Võ: Võ ơi, Võ, tao buồn đái. Thằng Võ gắt: thì đái mẹ mày đi, báo cáo tao làm cái gì. Nhưng mà tao sợ. Sợ cái đích gì mà sợ, mở cửa đái mẹ trước cửa nhà ấy, đằng nào trời chả mưa, nó chẳng trôi hết, hơn nữa đây là nhà hoang. An nghe vậy thì không nói gì thêm, nó lọ mọ ngồi dậy, trèo ra khỏi giường, đi ra ngoài gian trước để giải quyết nỗi buồn. Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa to hơn, mưa tầm tã, gió cứ thổi lồng lộng như cuốn bay tất cả lên bầu trời. Từng tia chớp kèm theo tiếng sấm nổ đì đùng vang lên. Thằng An kéo khóa quần, đứng ngay bậu hè mà xả nước xuống sân. Lúc xong đang định đi vào nhà thì đột nhiên tia sét nổ cái đùng, kèm theo ánh sáng rực cả bầu trời. Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thằng An nhìn thấy ngay chỗ gốc mít trước nhà có một bóng người lù lù đang đứng. Cái bóng người đứng bên cạnh cái miếu đã mọc đầy rêu xanh. Thằng An kinh hãi, máu trên mặt nó rút nhanh như thủy triều. Đôi mắt lúc này dán về chỗ cái miếu hoang, mặc dù trong đầu của nó đang tự nhủ là không được nhìn. Thằng An đưa tay dụi dụi con mắt đã cay xè về buồn ngủ, xem có phải là mình đã nhìn nhầm hay không. Vừa bỏ tay ra khỏi mắt thì thằng An chết điếng cả người. Trước mặt nó là một người thanh niên, khuôn mặt tím tái, đang nhìn thẳng vào mặt mình mà ngoác miệng ra cười. Tay chân của thằng An lúc này mềm như sợi bún. Nó ngồi vật xuống hiên, nhìn người thanh niên kia lắp bắp, mặc dù biết thứ trước mặt chẳng phải là người. Ai thế này? Ai thế này? Người thanh niên vẫn ngoác cái mồm ra mà khều khào. Có thể nhìn thấy ở trong cái khoang miệng rõ ràng là cụt lủn không có lưỡi, chỉ còn là một đoạn ngoác ngoác đỏ lòm lòm trông đáng sợ. Thế mà vẫn phát ra được âm thanh. Sao chúng mày vào nhà tao? Sao lại vào nhà tao? Sao cho mày, ai cho mày đái trước cửa ban thờ nhà tao? Mỗi một câu người thanh niên nói ra thì cái khóe mồm và từ chỗ cái cần cổ lúc này máu cứ chảy ra ồng ọc. Thằng An nhìn một màn này thì kinh hãi. Nhà nào của anh? Đây là nhà ông chính mà. Chả có nhẽ nào. Có nhẽ làm sao? Ông chính là bố tao thì nhà này là nhà tao. Thằng An lúc này đã biết người đứng trước mặt nó chính là hồn ma của anh Tú. Nước mắt nước mũi của nó chảy tèm lem, cái mồm nó méo xẹo cả đi. Ôi anh Tú ơi, anh Tú, anh tha cho em chót giải anh ơi. Em chót giải, em chỉ muốn vào xem là có ma có quỷ thật không. Em không cố tình đái trước bàn thờ nhà anh đâu. Tại trời mưa, em bí quá làm liều. Anh ơi, một tí nước mưa nó xối đi hết mà. Anh ơi, anh tha em. Thằng An lúc này sợ nhưng vẫn cố dùng hết sức bình sinh, bò cả chân cả tay mà chạy vào trong nhà để gọi bạn mình ra cứu. Nhưng lúc bò đến cửa thì cánh cửa chính đột nhiên đóng sầm. Thằng An húc thẳng đầu vào cánh cửa, ngã bật ngửa ra đằng sau. Còn chưa kịp ngồi dậy thì nó há mồm á khẩu, không nói được thêm câu gì. Lúc này khuôn mặt của anh Tú một lần nữa dí sát vào mặt của thằng An. Máu từ mồm, từ mắt, từ mũi của anh cứ tí tách nhỏ xuống mặt, xuống mồm nữa. Nhưng có lẽ đó còn chưa phải là thứ đáng sợ nhất. Bởi lẽ tuy khuôn mặt của anh Tú dí sát vào mặt nó, nhưng chỉ là cái phần đầu, chứ phần thân của anh Tú thì vẫn đứng sừng sững. Đôi tay của anh chính là đang cầm cái đầu mà giữ vào mặt nó như vậy. Khóe miệng của anh Tú ngoác ra cười. Thế mày đã thấy ma chưa? Mày đã biết mặt ngang mũi dọc con ma nó thế nào chưa? Nó thế này này. Bây giờ đến lúc tao dẫn mày đi để làm ma nhá. Dứt lời, hồn ma của anh Tú ốp thẳng vào người của thằng An. Chỉ thấy thằng An nằm vật ra, đôi mắt trợn ngược cả lên dãy đành đạch. Một hồi sau đó, thằng An đứng phắt dậy, cái mồm của nó lúc này ngoác ra cười trông dị hợp. Nó lững thững bước đi trong màn mưa ra chỗ bụi chuối ở ngoài vườn như tìm kiếm thứ gì đó. Ở trong nhà, thằng Võ đang nằm ngủ chợt cũng thấy buồn đái, ngồi dậy quay sang thì không thấy bạn đâu. Nó cằn nhằn: mẹ, cái thằng ất ơ này đi đái cái gì mà mấy tiếng đồng hồ rồi chưa thấy vào là thế nào? Hay là sợ quá bỏ về với mẹ rồi? Thằng Võ lững thững đi ra ngoài để xả lũ, mà còn chưa kịp xả thì bỗng nhiên nghe tiếng cười ngờ nghệch. Thằng Võ nhíu mày: hay là thằng An dở nó nấp ở đây nó trêu mình? Thằng Võ xỏ dép bước ra bên hông vườn để xem có phải là thằng bạn mà mẹ của mình hay không. Tới nơi thì thấy bóng người đang ngồi quay lưng về phía mình. Dưới ánh chớp lập lòe, thằng Võ nhận ra đó là thằng An. Nhưng cái thằng dở người mưa to gió lớn, nó lại mò ra đây nghịch cái gì? Không lẽ là nó ra đây Nó bắt sóc chơi? Thằng Võ rón rén bước tới xem. Lúc đến sau lưng thằng An thì thằng Võ chết điếng cả người. Chỗ thằng An ngồi rồi khắp cả người nó là một màu đỏ lòm lòm, máu đang loang ra, máu lẫn với nước mưa thấm xuống cả đất, bốc lên mùi tanh tưởi lợn giọng. Thằng Võ cứ thế mà nôn mửa. Thằng An nghe tiếng động từ từ quay người lại. An, mày làm cái gì thế hả An? Hiện lên trong mắt thằng Võ là thằng An đang cầm trên tay một con dao sáng loáng. Nó đang dùng chính con dao ấy mà cắt cứa từng thớ thịt trên người mình, rồi sau đó đưa lên mồm mà nhai chóp cha chóp chép, xem chừng là ngon lắm. Khóe miệng của nó nhễ máu tí tách xuống dưới cổ áo. Mặt thằng An lúc này trắng bệch bệch, những giọt máu bắn lên làm cho khuôn mặt của nó trông thật đáng sợ. An nhìn Võ cười khùng khục. Võ à, ăn không? Ăn thịt không Võ? Rồi sau đó nó cầm con dao trên tay, cứa lên một miếng thịt. Tiếng dao nó cứa vào thịt trong đêm, nghe đến giận cả người. Miếng thịt dường như dai quá, nó còn tì hẳn cái tay lên trên cái thân cây để làm thớt mà cứa. Sau một hồi loay hoay, thằng An cũng cắt được miếng thịt, đưa lên mồm liếm liếm những giọt máu còn nhèo ra ở chỗ miếng thịt, rồi giữ vào mặt thằng Võ. Ăn đi, ngon lắm đấy, thịt tươi đấy, ăn đi. Thằng Võ thấy màn này, cảm giác tay chân nó rụng rời, nó gặp người nôn thốc nôn tháo tất cả mọi thứ ra. Nó nôn ra đến mức cả mật xanh mật vàng, đến mức nước mắt nước mũi tèm lem. An ơi, mày làm cái gì thế hả An? Thằng An cười khanh khách, lại cho miếng thịt vào mồm nhai nhóp nhép tiếp. Thằng Võ lúc này nhìn thằng An đầy đáng sợ. Máu từ vết cắt bắn ra đầy mặt của thằng Võ. Thằng An đứng dậy lững thững bước ra chỗ gốc cây mít một lát, sau đó nó quay lại, trên tay của nó cầm theo một cái thớt to. Thằng Võ bàng hoàng, tưởng thằng An nó định chặt mình. Mày làm gì thế hả An? Mày làm gì thế hả An? An liếc mắt nhìn thằng Võ, ánh mắt sắc lạnh, không nói năng gì. Từ từ kê bàn chân lên cái thớt, tay còn lại nó cầm con dao, liếc liếc qua cái viên đá mài ở bên cạnh. Trước ánh mắt kinh hoàng của bạn, thằng An từ từ đưa con dao lên quá đỉnh đầu, sau đó giáng xuống thật mạnh. Thằng Võ rú lên. An ơi, đừng mà, mày làm gì thế hả An? An ơi! Những nhát dao cứ thế mà bổ xuống, từng đầu ngón chân rụng rời văng tứ tung. Thằng Võ muốn lao tới ngăn cản bạn mình, nhưng như có một thế lực nào đó ghìm nó lại. Thằng Võ ngã vật xuống dưới đất, chứng kiến bạn mình cứ như thế cứ dùng dao tự tay chặt đi những đầu ngón chân của mình. Sau khi thằng An chặt đủ 10 đầu ngón chân, nó nhoài người nhặt lại xếp gọn vào một chỗ rất cẩn thận, đoạn đưa đôi mắt ngờ nghệch nhìn thằng Võ rồi nhoẻn một nụ cười. Chưa hết đâu, chưa hết, xem tiếp nhá. Thằng An lại tiếp tục vung ra mà chặt, nhưng bây giờ thì nó chặt đi đôi bàn chân của mình. Võ nhìn thấy một màn này thì á khẩu. Tại sao thằng An lại có thể tự tay mình cắt thịt mình để ăn, rồi lại tự tay mình chặt chân mà nó không hề biết đau? Còn đang suy nghĩ thì bây giờ đôi chân của thằng An đã lìa cả ra. Thằng An cứ thế cẩn thận nhặt đôi bàn chân xếp gọn vào một bên, sau đó lại tiếp tục vung dao chặt đến phần cẳng chân rồi đến đùi. Máu đã loang thấm đầy đất. Thằng Võ mắt cứ thế mà trợn lên nhìn bạn mà không thể nào ngăn lại được. Thằng Võ lúc này chỉ muốn gào lên thật to để đánh động mọi người xung quanh để kêu cứu. Thế nhưng cổ họng nó không tài nào phát ra được, cho đến khi thằng An chỉ còn lại một cánh tay và nửa cái thân trên, nó mới quay sang nhìn thằng Võ. Con mắt của nó bây giờ đã sung huyết, đỏ lòm lòm ghê rợn. Nó nhoẻn một nụ cười. Võ ơi, tí nữa mày chặt nốt hộ tao cánh tay nhá. Nhá. Thế rồi nó từ từ đưa con dao lên cổ. Cứa. Từ nãy đến giờ có lẽ là con dao nó bắt đầu cùn, cho nên bây giờ vết cứa nó cứ rắc rắc, thành ra nhìn lại càng thêm dị hợm. Máu bắn ra khắp nơi. Cả cơ thể thằng An đã giật đùng đùng, thế nhưng động tác tay của nó vẫn cứ theo nhịp thoăn thoắt mà cứa mà nhay. Cho đến khi không cắt rời được cái đầu nữa thì nó từ từ đặt cúi xuống, kê vào chỗ cái thớt. Từ trong người của nó thoát ra một cái bóng. Một bóng người cụt đầu. Cái bóng người ấy cúi xuống, cầm lấy tay của thằng An, cả nâng con dao lên và hạ xuống. Chỉ thấy đột một cái, cái đầu của thằng An bị chém lìa cả ra, lăn lông lốc đến trước mặt thằng Võ. Hai khuôn mặt áp sát vào nhau. Thế nhưng điều kinh khủng đó là bây giờ miệng của thằng An vẫn còn ngoác ra mà cười. Thằng Võ vừa lúc ấy lấy lại được quyền khống chế thân thể, nó hét lên một tiếng chồm dậy, nhìn bốn xung quanh. Cả người nó ướt nhẹp đầm đìa mồ hôi, tim của nó đập thình thịch. Không, không, không. Hóa ra nó vẫn đang nằm ở trên giường. Nó đưa tay vuốt ngực. Thì ra là mơ. Là mơ thôi. Là mơ. Đoạn quay sang tìm kiếm bạn mình thì thấy thằng An đang nằm quay người vào trong tường. Võ thở phào nhẹ nhõm. Lúc định đưa tay lay lay An dậy nhưng nghĩ rồi lại thôi. Nó đi ra khỏi giường, vòng ra lối cửa sau, đến chỗ bể nước, múc lên một gáo để rửa mặt cho tỉnh ngủ. Những vốc nước mát được vốc lên mặt thì bỗng nhiên thằng Võ khựng lại lẩm bẩm. Ờ, sao mà nước mưa lại tanh mùi máu nhỉ? Sao lại thế? Đoạn nó rút cái điện thoại ra, mở đèn pin lên, soi vào bên trong bể nước. Nước vẫn cứ trong vắt, đâu có gì đâu. Nghĩ có khi là do mình hoang mang vì giấc mơ vừa rồi, cho nên Võ lại vục thêm một gáo nữa để uống. Còn chưa kịp đưa gáo nước lên miệng thì Võ đánh rơi cả cái gáo. Bởi lẽ ở trong cái gáo nước là một khuôn mặt tím tái đang ngoác miệng ra nhìn chăm chăm vào Võ mà cười. Võ sợ quá chạy tót vào trong nhà, thậm chí còn cẩn thận chốt cửa lại, chạy vào buồng định gọi bạn, kể cho bạn nghe. Vừa mới với tay định lay bạn dậy thì Võ khựng lại, từ từ quay ra chỗ cái tủ quần áo, nơi đó có cái gương đục. Nó chết điếng cả người, bởi lẽ hình ảnh phản chiếu trong gương lại không thấy có bóng dáng bạn nó. Trong khi ở ngoài thì An vẫn đang nằm lù lù ở giường đó thôi. Võ quay cả người lại thẳng vào gương để nhìn cho kỹ. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, lên đến tận đỉnh đầu. Những tia chớp lập lòe chiếu qua cái ô thoáng. Võ nhìn thấy có hai cái bóng cụt đầu đứng ngay bên ngoài cửa sổ nhìn vào trong. Cái bóng cao lêu nghêu từ từ giơ tay lên đến ngực. Người ấy cầm ở trên tay cái đầu be bét máu. Khi tiếng sét chát chúa vang lên chiếu tia sáng chói lòa, thì cũng là lúc Võ nhìn thấy rõ cái bóng cao lêu nghêu đó đang cầm cái đầu dí sát vào chấn song cửa nhìn mình. Võ điếng cả người, nó ngồi vật tựa lưng vào tủ mà lắp bắp: An ơi, An ơi! Không ai khác, đó chính là cái đầu của thằng An. Vừa lúc nãy thôi hai thằng còn nằm trò chuyện chơi game với nhau, ấy thế mà bây giờ cái đầu của thằng An bị cái bóng cây cầm dí vào chấn xong, khuôn mặt vặn vẹo, cái môi vẫn còn mấp máy. Ôi Võ, mày giết tao rồi, mày giết tao rồi. Võ ơi, Võ lúc này đã sợ lắm rồi, đứng phắt dậy lao ra ngoài gian chính, định mở cửa bỏ chạy. Nhưng ra tới nơi thì lại thêm một tia sét nữa đánh thẳng xuống khu vườn. Võ nhìn thấy ngay bên mái hiên là dễ phải đến hàng trăm bóng người bộ dáng vặn vẹo đứng lố nhố nhìn chăm chăm vào trong nhà. Tất cả những cái bóng ấy đen xì xì, duy nhất có cái con mắt đỏ lòm lòm và cái khoang miệng cũng đỏ như cái hố máu, cười khùng khục. Võ lắp bắp: Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Cái gì đang diễn ra thế này? Ở bên ngoài, những cái bóng lố nhố kia nhìn vào trong, chúng nó từng người một từ từ tiến tới. Võ lại chui vào trong buồng trong, đóng cửa tựa lưng, rồi rút điện thoại gọi để cầu cứu cánh thợ. Thế nhưng bây giờ điện thoại cũng đã sập nguồn. Võ vò đầu bứt tóc, không biết làm nào, chỉ còn cách là bó gối niệm Phật. Lúc này thì nó đã hoàn toàn tin những điều mà ông Nghĩa nói. Nó hối hận, nó bật khóc. Chỉ có điều trong đầu nó vang vọng tiếng bước chân. Tiếng bước chân đã gần lắm rồi. Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa. Võ nín thở. Ngay sau đó là tiếng gõ cửa vang lên trong đêm, nghe đến rợn cả người. Cút đi, chúng mày cút đi, cút đi, đừng có vào đây, đừng có vào đây. Dứt tiếng gõ cửa là tiếng cười khùng khục. Mở cửa ra, mở ra. Mở cửa ra. Bố ơi, mẹ ơi, cứu con với, cứu con với, cứu con với. Thằng Võ lắp bắp chắp tay xin khấn. Thế nhưng đây là nơi đất khách quê người, ai có thể cứu được chứ. Đột nhiên trong cái tủ quần áo ngay bên cạnh vang lên tiếng lộc cả lộc cộc. Thằng Võ bàng hoàng quay phát sang nhìn. Nó rôn rôn đưa tay chạm vào cái cánh tủ. Cái tủ rung lên bần bật, tiếng cào gỗ rin rít vang lên. Chẳng hiểu sao lúc này thằng Võ lấy đâu ra can đảm. Nó đứng phắt dậy, ánh mắt đầy kiên định, đi về chỗ cánh tủ. Nó đưa tay nắm lên hai bên cánh tủ rồi giật bung ra một cái. Tia chớp kèm theo tiếng sấm rền rọi vào bên trong ngăn tủ. Thằng Võ vừa nhìn thì ngã bật ngửa ra. Nó cứ thế bò lùi về phía cửa sổ, đôi mắt nhìn chăm chăm vào trong tủ. Bởi lẽ ở đó có một cái đầu đang đặt quay mặt vào bên trong vách. Trời, trời ơi, trời, trời ơi, cái quái gì thế này? Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Không, không, không mà. Cái đầu từ từ từ từ quay lại. Bấy giờ thằng Võ lạc hồn khi nhận ra đó chính là cái đầu của bạn mình, cái đầu của thằng An. đầu với be bét máu, một bên mặt đã bầm tím. Thế nhưng ngay trong giây lát ấy, cái đầu đột nhiên mở bừng mắt, nhìn chăm chăm về phía thằng Võ, khóe miệng vén lên một nét cười kỳ dị. Thằng Võ đã nép sát vào bên khung cửa, muốn tìm cách mà cầu cứu. Thế nhưng một bàn tay từ từ lần mò qua cái song cửa, lần xuống bên dưới, sờ lên trên vai của thằng Võ. Cái đầu của thằng An ở trong tủ mấp máy. Đầu của tao đâu? Đầu của tao đâu? Trả đầu cho tao, trả đầu cho tao, tao không thấy gì cả. Võ ơi, Võ ơi, đầu của tao đâu? Rõ ràng là cái đầu thì nói, nhưng đôi bàn tay mới là đang sờ soạn như tìm kiếm. Cho đến khi cả hai bàn tay thò vào từ song cửa, đã túm được cái đầu của thằng Võ, thì thằng An ở trong tủ ngoác miệng ra cười. Đây rồi, đây rồi, đầu của tao đây rồi, đầu của tao, đầu của tao. Võ bằng hoàng nghe thấy những âm thanh đó, tưởng chừng như phe này chết chắc, thì cái đầu trong tủ từ từ lăn bịch xuống. Nó lăn về phía Võ đang ngồi, vừa lăn cái miệng vừa ngoác ra cười. Võ rụng rời cả tay chân, nó co chân đạp liên tục mấy lần, nhưng cái đầu cứ rợn lăn ra ngoài thì lại lăn tới, lặp đi lặp lại, cho đến khi Võ điếng cả người rồi thì cái đầu đã lăn đến chỗ cửa sổ. Hai tay buông thõng thẳng Võ ra, Võ sợ quá lăn sang một bên, ở chỗ góc nhà. Đôi tay bên ngoài khua khoắng túm được tóc cái đầu thằng An mà lôi. Thế nhưng mà vì vướng cái song cửa cho nên nó cứ giật đùng đùng, như kiểu là người ta giã cua. Cho đến khi hai bên của cái hộp sọ đã bét cả ra rồi, máu chảy ròng ròng thịt toét ra, cái đầu mới được kéo lọt ra ngoài. Cái xác cao lêu nghêu đưa cái đầu lên cần cổ, sau đó ấn mạnh, thậm chí nghe đánh nhẽo một cái đến là dở. Chừng như đã xong, thằng An lại dí khuôn mặt nó vào cửa sổ, ánh mắt liếc ngang liếc dọc mà gọi. Võ ơi, Võ, đi, đi thôi, đến giờ rồi Võ ơi, Võ. Như có một sức mạnh vô hình, ánh mắt của thằng Võ tự nhiên đờ dại cả đi, đồng tử co rụt lại chỉ bé như là hạt đỗ. Nó đứng dậy lù lù đi ra bên ngoài rồi hòa vào đám vong quỷ ở ngoài gốc cây mít. Bên cạnh, thằng An lững thững đi theo, đưa cho một tàu chuối khô. Thằng Võ cầm lấy cái tàu chuối khô đó rồi vịn vào, xoắn thành một cái sợi dây thoăn thoắt trèo lên trên tít ngọn cây mít. Nó chọn một cành to nhất rồi luồn sợi dây buộc một đầu cố định, đầu còn lại thít vào cái cần cổ. Thằng Võ cũng nhếch lên một nụ cười dị hợm, nhìn chăm chăm xuống thằng An đang đứng ở dưới nhìn lên. Thế rồi nó buông lỏng người, chân của nó rời khỏi cành cây mít, cả thân người cứ thế mà treo lủng lẳng, giật đùng đùng. Ở bên điện nhà cô Thơm, lúc này ông cụ Tính và con mụ Dô vẫn đang thi đấu cờ. Ngoài cổng có tiếng khóc váng cả lên. Cô Thơm quay sang lẩm bẩm: sao giờ này mà còn ai khóc lóc thảm thiết thế? Bên tai cô vang lên âm thanh khào khào, vang vọng: cô ơi, cô cứu với, cô cứu với cô ơi. Cô Thơm nhíu mày: ai đấy? Nhưng chợt cô cũng rùng mình. Mình đang ở trên tầng 2, cửa nhà thì khóa, đứa nào mà lên đây được? Cái tiếng này cũng chẳng phải là tiếng của con mụ Dô. Còn đang nghĩ thì ngay ngoài cửa sổ lại có tiếng gọi: bà Thơm ơi, bà Thơm, có cái con Lào nó đến nó tìm bà đứng ở ngoài cổng cái kia. Bà Thơm ơi, con nào? Ô hay thế bà mà hỏi em thì em biết đâu được ấy. Hình như là người ở làng khác đến cầu cứu, bà ra mà xem. Con bụ rô nói choe choé, sau đó lại bay vù xuống. Cô Thơm đứng dậy đi ra ngoài. Đến nơi thì cô kinh hãi khi thấy một người đội nón rách sùm sụp ngay trước cổng nhà mình. Chỉ là cái đầu thì lại bị xách ở trên tay. Biết là vong tìm đến cửa, cô Thơm liền lập tức nghiêm giọng: tìm tôi có việc gì không? Vong kia đứng ở ngoài tuyệt đối không dám vào, bởi vì biết cửa thầy là có phép, đừng có mà lằng nhằng, vào rồi không khéo tan hồn lạc phách. Chỉ thấy cái đầu mấp máy: lại cô, tôi là cô ơi, là cô ơi, ở bên xóm trại An Quý. Lại cô, cô giúp với, cô ơi, con tôi nó bắt người cô ơi. Nói đoạn bà cô kể lại toàn bộ cho cô Thơm nghe. Cô Thơm nghe đến đâu thì tái mặt đến đấy. Chết, thế cơ à? Thế bà đợi tôi một tí, tôi vào chuẩn bị đồ nhá. Cô Thơm hớt hải chạy vào trong lấy đồ nghề. Lúc vừa lao ra thì ông cụ Tính gọi: này, thế con dở, đêm hôm mày đi đâu đây? Cô Thơm gấp gáp: cháu đi sang bên mạng An Quý chú ạ, có việc lớn lắm rồi. Ồ thế mày định đi làm gì bằng gì? Thì cháu đi bộ. Ủa thì mẹ đúng là cái quan dở, mày dở từ nhỏ cho đến lớn đấy. Từ đây sang bên An Quý được hơn chục cây số, thế mày đi bộ đến đêm mai à? Nhưng mà xe cháu hỏng. Ông cụ Tính bảo: thôi, đợi một tí rồi tao lai mày đi. Dứt câu, ông dẹp luôn bàn cờ, đi qua bờ tường. Trước ánh mắt trợn trừng của cô Thơm, ông cụ ném quịch một cái ba tong sang bên kia tường. Rồi ông bật đánh tách một cái, qua luôn cả bờ tường cao. Ôi, chú Tính! Ở bên kia tường nghe đánh huỵch một cái, sau đó tiếng của ông cụ Tính vang lên: ai da, đau quá, lâu rồi không leo tường, ai da, đau đeo chịu được. Một hồi sau có tiếng ịch ịch ịch ịch, mấy chiếc xe dừng trước cổng nhà cô Thơm. Cô Thơm hớt hải chạy ra, còn không quên dặn con mụ Dô ở nhà trông nom. Thế rồi mấy người biến mất trong đêm tối bão bùng. Cùng thời điểm, ở bên nhà ông Nghĩa, trong màn đêm mưa gió sấm sét, thằng Bình cứ gào lên: Nghĩa ơi, Nghĩa, chết người rồi, chết người rồi. Nghĩa ơi, Nghĩa thả Bình ra để cho Bình đi cứu người. Nghĩa ơi, Nghĩa ơi, ôi, Nghĩa ơi. Khổ nhất là cánh thợ thuyền, chỉ mong có giấc ngủ yên để ngày mai còn làm việc. Ấy thế mà hôm nay chẳng hiểu là sao, dở dời. Suốt từ 12 giờ đêm đến giờ, cái thằng kia nó cứ gào cái mồm lên rằng thì là có người chết. Đã 3 tiếng đồng hồ rồi, ông Nghĩa đau đầu quá không chịu được, lại sợ cánh thợ họ cằn nhằn, ông mới đi ra. Thế đêm hôm không ngủ rồi mày cứ gào rú lên làm gì thế Bình ơi? Thế mày còn không định để cho bố mẹ sống à? Thằng Bình thấy ông Nghĩa, nó đu cả hai chân lên trên cái song cửa, nó ngồi chồm hổm như con khỉ. Nó giật song cửa rầm rầm: Nghĩa ơi, Nghĩa, Nghĩa thả Bình đi, để Bình còn đi cứu người. Cứu cái thằng bố mày? Ôi giời, mày giả nó vừa thôi con ơi, tao xin mày đấy. Cánh thợ thấy ông Nghĩa làm ầm lên thì cũng chạy ra khuyên can: thôi mà bác ơi, đằng nào em nó cũng không được bình thường, bác chấp nó làm gì? Không, không bình thường cái thằng cụ nhà chúng mày. Thật đấy, chúng mày thả Bình ra đi, thả Bình ra để Bình còn đi cứu anh Võ, anh An. Nghĩa ơi, Nghĩa thả Bình ra để Bình còn đi bắt ma nhá, Nghĩa nhá. Rồi mai Bình về, Bình làm lễ, Bình cho Nghĩa quả quýt mà ăn nhá. Cả đám khựng lại, tái cả mặt khi nghe thằng Bình nó bảo là đi cứu thằng An, thằng Võ. Ông thợ cả Kha mới lên tiếng: cứu ai cơ? Đột nhiên mặt thằng Bình nó đanh lại: là thằng An. thằng Võ, hai thằng chúng nó bị quỷ bắt, nó chết cả rồi đấy. Ông Nghĩa mặt đỏ phừng phừng, ông chỉ tay vào mặt con trai. Mày im mẹ cái mồm mày vào, chúng nó còn sống sờ sờ trong kia kìa, chết cái thằng bố nhà mày. Đoạn ông định quay ra tìm cái cán chổi mà cho thằng này một trận, nhưng lúc ông quay lại thì ai cũng đang ngơ hết cả ra, mặt mũi tái nhợt. Ừ hay thế, các vị làm sao thế, trúng gió đấy à? Ông thợ cả lắp bắp. Anh Nghĩa ơi, thằng cô Võ với thằng cô An nó, thế nó làm sao, thế nó ngủ ở trong nhà còn gì? Ông thợ cả lắc đầu. Không, lúc sập tối nó sang bên nhà chính. Ôi trời ơi. Ông Nghĩa trợn mắt há mồm á khẩu, ông loạng choạng. Bà Nho vợ ông thấy vậy phải chạy ra đỡ chồng. Ông lắp bắp, sao lại sang đấy ngủ? Sang đấy là chết mẹ nó rồi. Ông thợ cả giải thích, tại vì nghe chuyện ông Nghĩa kể mà hai thằng rời đánh, chúng nó không tin trên đời có ma quỷ. Anh em thợ đùa nhau bảo thách hai thằng đó sang đấy ngủ qua đêm thì cho mỗi thằng hai củ. Ông Nghĩa dậm chân vào đầu. Ngồi là ngu, có phải là cái chuyện đùa đâu. Xong ông chạy vào nhà lấy cái đèn pin để sang xem tình hình chúng nó thế nào. Mấy ông thợ cũng tất tả chạy theo. Bà Nghĩa thì ú ớ. Này, thế ông sang rồi ông cũng chết đấy. Kệ cụ tôi, bà nhà bà trông con. Bà Nghĩa quả quyết như vậy thì cũng đành bất lực. Bà nhìn vào thằng con lúc này, nó thấy đám người nhốn nháo thì nó cứ giật cánh cửa rầm rầm, rồi nó cười hình hạch. Nghĩa sợ chưa? Sợ thì thả mình ra, mình bắt quỷ cho. Sau khi chạy sang bên đấy, thấy cổng vẫn cài, then vẫn đóng, ông Nghĩa cùng với mấy người mở bung cánh cổng lao vào. Võ ơi, An ơi, chúng mày đâu cả rồi? Gọi mãi không có ai giả nhời. Mấy người nghĩ có khi nào chúng nó không định quay về. Chúng nó không dám ở đây. Chúng nó đã quay về rồi. Định quay đi ra về thì ở bên chỗ ngay cây mít tự nhiên rung lên bần bật. Mặc dù là trời vừa mới tạnh mưa, làm gì có gió máy gì đâu. Tất cả theo ánh mắt nhìn sang bên đó thì giật mình, bởi lẽ có tiếng con chim lợn nó kêu lên thê thiết một hồi, nó đập cánh phành phạch, tựa như là trong cái lùm cây mít có cái gì túm nó lại. Ông Nghĩa theo phản xạ lia cái đèn pin lên, ông rụng rời cả tay chân. Ở trên cành mít cao chót vót, ông trợn mắt thấy xác của thằng Võ đang treo lủng là lủng lẳng, cứ lắc bên này rồi lại lắc bên kia. Cái đầu đã ngoặt sang một bên, cái lưỡi thè lè, khuôn mặt thì bầm tím vì ứ máu. Ôi ôi, thằng Võ, thằng Võ. Cả đám người bàng hoàng rồi vội vàng chạy tới chỗ cây mít. Nhưng lúc đi qua cái miếu thì từ trong miếu có tiếng người vang lên khủng khục. Bọn họ quay lại nhìn thì hỡi ôi, ở trên nóc miếu lố nha lố nhố những cái bóng đen xì xì, đứa đứng đứa bò. Điều kinh khủng là ở bên trong miếu nguyên cả một cái bóng to đùng nó ngồi chồm hổm, con mắt nó đỏ lòm lòm nhìn ra. Ông Nghĩa gào lên một tiếng, chạy chạy thôi. Mấy người lao cuống cuồng ra ngoài cổng hòng thoát thân. Thế nhưng đến chỗ cánh cổng thì đột nhiên cả bụi hoa giấy nó rung lên bần bật xào xạc. Từ trong bụi hoa giấy, những cánh tay như là cái đòn cản nó thò ra, nó bay múa. Tình hình thế này mà chạy qua, nó túm một cái nó lôi lên đấy thì có mà chết. Đến khi cả bọn bất lực, chỉ còn chờ cái chết ập đến. Những cái bóng đèn lô nhố chồm đến, cả bốn người lăn ra dãy đành đạch. Một hồi sau tự nhiên thấy cả bốn người bọn họ ngồi dậy. Trên nét mặt cứ nhoẻn lên một nụ cười ma quái. Cái nét cười trông cứ như kiểu là dấu của chữ Á. bốn người ấy dắt tay nhau đi ra chỗ gốc mít. Từ trên tay mỗi một người cầm một sợi dây chuối khô, rồi leo lên đúng cành cao nhất, chọn cho mình mỗi người một cành. Tưởng chừng chỉ còn việc mà chồng dây vào cổ, thì đúng lúc có tiếng quát vang lên. Tiếng quát đầy uy lực vang vọng, làm cho không gian như là xoay chuyển. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, giết ta. Từ ngoài cổng, một luồng pháp lực màu hồng chiếu thẳng về chỗ gốc cây mít, nơi có mấy con người đang bò lồm ngà lồm ngộm ở trên cành. Kèm theo đó là đống hồn ma bóng quỷ đang ngồi lố nhố rải rác ở khắp cây mít. Chúng nó đang dùng quỷ lực, ma lực mà điều khiển bốn người kia. Khi nghe tiếng luồng pháp lực kia chiếu đến, phát ra những âm thanh rin rít, không khí dường như tỏa ra sức nóng, âm khí xung quanh dường như là bị luồng pháp lực kia nó đang thiêu đốt, cháy nổ lép ba lép bép. Cả đám rú lên một tiếng, có những con bị đánh rơi rụng, có những con kêu choe choé. Lũ quỷ quay phắt, nhìn theo hướng tia pháp lực vừa chiếu tới. Ở ngoài cổng có năm bóng người ướt đầy nước mưa lướt thuốc đang dòm dòm vào bên trong. Luồng pháp lực vừa rồi là của một người phụ nữ, trên tay vẫn còn cầm cái quạt hồng. Người phụ nữ thoăn thoắt đưa tay bắt thêm một ấn quyết, sau đó điểm thẳng ba điểm lên trên chùm hoa giấy. Diệt, diệt, diệt. Chỉ thấy người phụ nữ ấy bàn tay thoăn thoắt nhanh lắm, ngay lập tức từ trên bụi hoa giấy vang lên những tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Một cái bóng rơi bịch xuống bốc cháy đùng đùng. Cô Thơm nhếch mép cười khẩy. Bây giờ cô phẩy quạt một cái thì cánh cổng từ từ mở bung ra. Cô Thơm đi trước, mấy người nối gót đi vào. Trên mỗi bước đi cô Thơm đều phẩy quạt. Quạt hồng phẩy tới đâu, lập tức âm khí tản ra đến đấy. Xem ra là người này thánh khí ngút ngàn. Lũ yêu ma quỷ quái thấy vậy thì bỏ chạy tán loạn, tìm chỗ trú. Ông cụ Tính đi đằng sau còn giật giật tay thằng Thành. Này Thành ơi, Thành, mày cho chú mấy lá bùa, tí chú còn đề phòng. Thằng Thành rút cả sấp bùa đưa cho ông cụ. Chú cầm lấy, tí con nào mà lao vào, chú cứ lấy bùa này vả cho nó vỡ mặt. Ông cụ Tính cười hề hề, cầm cả sấp bùa nhét vào trong, còn cẩn thận lấy mấy cái lá bùa quấn vào cán cây ba toang. Mày à mày, tí nữa ông Xiên chết bố cho mày. Thằng Thành nhìn sang thấy ông cụ thế nào mà lại nhét bùa vào trong quần. Nó định nói nhưng nghĩ lại thôi. Mấy ông già khó tính, các ông phật ý, các ông ấy chửi cho thì tù đầu. Cô Thơm lúc này cứ thoăn thoắt, vừa đi vừa phẩy quạt. Trong mắt cô nhìn thấy khắp nơi âm khí đen đặc quánh như là nhựa đường. Quạt phẩy đến đâu, những luồng ánh sáng hồng phấn tỏa ra xua tan âm khí đến đó. Bước chân cô thoăn thoắt đi vào. Trên khuôn mặt của cô Thơm sáng ngời, ánh mắt của cô đầy uy nghiêm, làm cho bầy ma quỷ nhìn vào mà kinh hãi. Chừng đến khi đã vào đến sân, cô Thơm nheo mắt nhìn khắp căn nhà mà thốt lên. Khiếp, xây nhà kiểu gì mà ba cột thế này, bảo làm sao mà không chết. Thằng Tưởng nó nhổm lên. Chị Thơm ơi, thế ba cột thì sao hả chị? Ông cụ Tính cốc đầu thằng Tưởng. Ôi giời, mày ngu quá con ạ. Ba cột, trông nó có khác cụ gì ba que nhang không? Ôi con ơi, đại kỵ đôi, xây thế này thì chết cả lò. Cô Thơm cũng gật đầu xác nhận. Cô đưa tay lên trời múa một đường, hai tay cô vỗ mạnh vào nhau, sau đó chỉ tay mà quát: Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, phá. Chỉ thấy từ tay cô Thơm tỏa ra những tia sáng màu hồng. lấn át toàn bộ âm khí ở trong ngôi nhà. Từ trên chỗ cây mít, bỗng nhiên mấy ông rú lên: "Ôi, ôi cái gì thế này? Ôi, sao tôi lại ở đây thế này?" Ông nào ông đấy cuống cuồng quặp chặt vào cành cây, đầu óc dần dần tỉnh táo lại, kêu cứu choe choé. Cô Thơm hất hàm cho mấy thằng em, mấy đứa hiểu ý lao ra ngoài vườn, đứng xung quanh gốc cây, tay lăm lăm bùa để không cho ma quỷ lại gần. Mấy ông ở trên cây thấy mấy hình thanh niên lạ đi đến thì chúng nó tưởng là hồn ma bóng quế, công rú lên. Đến khi thằng Thành nó bảo: "Xuống đi các chú, chúng cháu đến để cứu người đấy mà, xuống đi." Nghe thế vậy, mấy ông nheo mắt nhìn xuống. Đến khi khẳng định là người, các ông mới xuống đến mặt đất. Thằng Thành đưa cho mỗi ông một lá bùa rồi dặn: "Các chú đi về nhà đi, chuyện bên này để chúng cháu lo." Nhưng mà còn chưa dứt câu thì thằng Thành giơ tay: "Khỏi đi, hai cái thằng kia chết tốt rồi còn đâu nữa." Ông nghĩa ngớ người, rõ ràng là ông chưa nói cái gì cơ mà. Thằng Thành lại giục: "Các chú đi về nhanh lên, kẻo rồi cũng chết tốt bây giờ." Nghe vậy thì mấy ông cuống cuồng nắm đầu nhau mà chạy tóe khói. Nhưng vừa ra đến sân thì tiếng cười khùng khục khắp nơi vang lên. Cô Thơm liền cau mày quát: "Đừng ra nữa, mọi người tìm nơi trốn tạm đi. Chú Tính, dẫn mấy người này trốn." "Nhưng mà trốn ở đâu? Tao biết trốn ở đâu đâu bây giờ." Ông cụ Tính nghe tiếng cười thì cũng tự nhiên luống cuống. Ông nhìn vào trong nhà, sau đó kéo luôn cả mấy lão kia vào bên trong. Cô Thơm định cản lại thì đột nhiên lúc này từ bốn phía xung quanh ngôi nhà âm khí bốc lên ngùn ngụt. Vừa rồi quạt thánh của cô xua được một chút, thế nhưng bây giờ nó lại đặc quánh vào như nhựa đường. Lớp lớp vong ma bóng quỷ xuất hiện, tựa như là khắp cả cái mảnh đất này, đâu đâu cũng thấy là ma là quỷ. Cô Thơm tặc lưỡi. Lúc này mấy thằng kia cũng chạy lại bên cạnh chị Thơm: "Ê chị ơi, mẹ là nguyên nguyên nguyên cả một đội quân như sao ấy, chúng nó đông cứ như là đi dự hội thảo đa cấp ấy chị ạ." Cô Thơm gật đầu: "Không khéo là mình đụng vào thông quỷ rồi. Mấy đứa chúng mày cẩn thận đấy." Cả ba thằng đứng đấu lưng vào nhau thủ thế. Ở trong cái miếu dưới chỗ gốc cây mít, tiếng cười vang lên to lắm. Một cái bóng lao vút ra rồi đứng sừng sững trước mặt cô Thơm. Thằng Hải với thằng Tưởng rú lên một tiếng: "Ôi chị ơi, con quỷ này cút đậu." Thằng Thành lạnh giọng: "Im đi xem nào." Cô Thơm nhìn thấy bóng quỷ này là nhận ra ngay, không ai khác, đây là thằng con trai của bà Côi. Cô nhếch mép: "Thế cái đầu mày đâu?" Tiếng cười vang vọng từ trong nhà. Lúc này cái đầu của anh Tú lăn lông lốc ra. Cô Thơm ngứa mắt: "Mày gắn mẹ mày vào đi." "Gớm nữa, sân đầy cứt gà sáp đi, mày cứ lăn mày không thấy bửn à?" Cái đầu con vong nghe thế vậy thì lướt vù vù, sau đó ngoác miệng ra nhìn cô Thơm cười. Cô Thơm liền bắt ấn. Lúc cái đầu lăn qua vả đến bốp một cái: "Mãi tới xưa tao nhờn với mày đấy." Thân hình cụt đầu lập tức chồm tới túm lấy cái đầu rồi gắn vào thân thể. Vừa rồi ăn một cú vả của cô Thơm, thành ra con mắt của nó sẹo cả một bên. Cô Thơm chỉ: "Này, này, thế cắm ngược rồi." Con quỷ bối rối quay lên chỉnh cái đầu, sau đó nó mới nhèo nhèo mắt: "Mụ không sợ?" Cô Thơm cười khẩy: "Gớm, mẹ nhà tao đầy quỷ, tao sống chung với chúng nó chứ lại mày đã là cái đếch gì?" Con vong cau mày: Mụ cũng là thầy tà giống như lão à?" Cô Thơm nhíu mày: "Lão nào?" Con quỷ cười cười nó không nói, đoạn nó phất tay: "Chúng mày đâu, lên giết tất cả theo lời thầy." Chỉ thấy đám ma quỷ rầm rầm lao tới bao vây rồi loạn đả với nhóm cô Thơm. Con quỷ cụt đầu kia bay lên nóc miếu ngồi nhìn. Tim cô Thơm thấy bầy quỷ lao vào thì cũng bắt đầu rút đồ ra mà đánh. Từng đoàn âm hồn ầm ầm xông đến, đến nơi thì lại bị đánh bật ra. Nhưng cứ hết loạt này rồi lại đến loạt khác, cô Thơm bảo: "Không được rồi, như thế này thì chẳng sớm thì muộn mình cũng thua." cứ tưởng rằng hôm trước hết đồ để chơi, hôm nay có đồ thì mình chống cự được. Nhưng xem ra tim cô Thơm đánh đều không dùng quá sức, vì sợ đánh tan những vong hồn vô tội. Lúc này cô Thơm ngửa mặt lên trời, đột nhiên miệng cô lẩm bẩm: gió thu thoảng ngát hương lan, trăng soi chín giếng nước vàng long lanh, thanh hoa sơn thủy hữu tình, có cô chín giếng anh linh khác thường. Sinh thời hầu cận mẫu vương, dọn hàng quán mát âm dương núi sòng, cầm đàn luyện khúc ngũ cung, gọi hồ non nước dục lòng thế nhân. Cùng thường gió sở mây tần, hồ cầm vọng nguyệt, hoa xuân mỉm cười. Ghế đồng con Đào Thị Thơm kính thỉnh bóng cô Chín về ngự giá, cứu giúp ghế đồng. Lúc này trên bầu trời tiếng sấm đùng đùng vang lên, một tia sáng màu hồng lập lòe. Trong mây xuất hiện bóng dáng một người con gái nét đẹp sắc sảo, mặc bộ váy đào phai, đầu đội nón đỏ, chân đi hải hồng, xuất hiện cưỡi mây. Không ai khác, đó chính là bóng của cô Chín ngự về. Bóng cô Chín đứng trên tầng không, mỉm cười nhìn cô Thơm, đoạn xòe đôi quạt trắng hồng múa lên những nét kỳ diệu. Trên tầng không, tiếng trời vang vọng, ánh sáng chiếu đến đâu, xua tan mây mù đến đó. Quạt tàu ba sáu nan xương, cô cầm đến quạt, cô thương thanh đồng. Quạt xanh quạt trắng quạt hồng, quạt trắng dưới thoải, quạt hồng trên thiên. Đôi tay múa luồn cánh tiên, lâu lâu thu nguyệt thường thiên tầng trời. Cánh tiên bay bổng tuyệt vời, nhác trông tựa thể dáng người tiên nga. Ở bên dưới, kỳ lạ thay là cô Thơm cũng giơ quạt lên mà múa, cũng đọc y hệt như bóng cô Chín trên tầng không. Luồng ánh sáng từ trên bóng cô Chín chiếu thẳng xuống người của cô Thơm. Đột nhiên ánh mắt cô Thơm quắc lại, chỉ về phía bầy ma quỷ mà quát: sát quỷ, trừ ta. Từ hai chiếc quạt của cô Thơm bùng lên những tia thánh khí đến bức người. Chỉ thấy lia một cái, hàng loạt những âm hồn bị chém đứt đôi. Chúng nó rú lên rồi hóa thành những hạt đậu bị xẻ làm đôi. Cô Thơm nhíu mày: thì ra chúng mày là âm binh à? Biết bọn này chỉ là âm binh được tạo ra từ hạt đỗ, cô Thơm quay lại: chúng nó không phải là âm hồn đâu, cứ mạnh tay lên các em. Ba thằng thanh niên nghe vậy thì sướng lắm, chúng nó bắt đầu lao vào mà đấm đá túi bụi, không cần kiêng nể gì. Cô Thơm cũng liên tục vung quạt, lũ âm binh cứ lớp lớp lao vào thì bị đánh trở về thực thể. Ở trong nhà, ông cụ Tính cũng chỉ tay ra ngoài: đây, đây cái con bé đây, trông đánh đá cá cày mà dày mũi lõa đấy, cháu tôi đấy. Cháu bác á, ôi tài nhỉ, tài nhỉ. Ừ, còn cái thằng béo ụt ịt kia kìa, trông như cái mặt lợn đi. Con trai tôi đấy, ghê chưa. Ôi, thế bây giờ lại là con bác. Ôi chưa hết đâu, hai thằng kia kìa, con cháu trong nhà cả đấy. Gớm, nhà loài. Mấy ông kia há hốc mồm. Ở bên ngoài chẳng mấy chốc âm binh đã bị đánh giạt cả ra. Cô Thơm định chạy lại chỗ thằng Tố thì trong miếu có âm thanh lồng lộng vang vọng đầy uy lực: dành con dám xen vào chuyện của ta. Dứt lời, từ cửa miếu hàng loạt mũi tên lao vun vút. Cô Thơm lập tức phải lách người vung quạt lên mà né mà tránh. Luồng pháp từ cái quạt tỏa ra thổi ngược những mũi tên lao ngược vào trong miếu. Chỉ thấy đùng một cái, thân ảnh dị hợp với cái đầu lao ra, hóa thành một cơn gió. Cô Thơm lập tức đuổi theo, chỉ thấy vong quỷ vang vọng: hẹn ngày gặp lại, sớm thôi, lúc ấy thì đừng có trách. Cô Thơm biết mình dù sao cũng là người trần mắt thịt, làm sao có thể đuổi được vong ma có khả năng xuyên tường độn địa. Cô dậm chân. Mẹ tiên sư, mày giỏi thì mày xuống mẹ mày đi, hẹn cái bẹn nhà mày. Cô liếc mắt nhìn lên tầng không rồi rụt cổ lè lưỡi. Ây, tôi chết suýt quên. Dạ dạ, có bóng cô còn ở đây. Còn láo quá à. Đoạn lấy lại bộ dáng nghiêm túc, quay lại nhìn quỷ hồn của thằng Tú. Thằng Tú từ nãy đến giờ nhìn thấy một màn này thì cũng đã sợ lắm rồi. Đến cả con quỷ thủ lĩnh Trấn Miếu nó còn chạy thì nó đã là cái gì. Chỉ thấy cô Thơm đưa tay lên khép quạt lại, tựa như là bút họa lên một nét gì đó, sau đó quát sát một cái, định tiêu diệt luôn cái vong quỷ này. Thì từ bên ngoài, hồn ma của bà Côi lao vào quỳ dưới chân cô. Cô ơi, lạy cô, lạy cô, cô tha cho, nó bị con quỷ điều khiển cô ơi, lạy cô. Cô Thơm nheo mắt rồi nhìn lên bóng cô Chín, chỉ thấy bóng cô ở trên cao mỉm cười. Đồng Thơm, chuyện ở đây đã xong, ta giao ghế con tự xử lý, quyền sinh quyền sát đều trong tay con cả. Cô Thơm chắp tay. Dạ, ghế con xin tiện bóng cô hồi phủ. Chỉ thấy bóng cô Chín bay vút lên trên tầng trời giữa những đám mây rồi từ từ biến mất. Tiếng tiên nhạc và thánh khí vẫn còn lảng vảng trong tầng không. Bây giờ cô Thơm mới cúi xuống nhìn vong hồn của thằng Tú, đoạn bảo: chính ra anh cũng là người có căn có số, nhưng vì là nhà anh xây phạm phải phong thủy, bố anh lại lấy đồ nhà chùa về làm cột làm kèo, mẹ anh thì rước quỷ về mà cúng mà thờ, thành ra nông nỗi này. Ấy nó cũng là cái nghiệp, thôi thì đành chịu. Thế vong hồn của hai thằng kia đâu? Hồn ma của anh Tú chỉ vào trong nhà. Vừa lúc bốn ông từ trong nhà gào thét chạy ra. Ôi Thơm ơi, tưởng trốn ở trong này mà lại còn có cả ma cụt đầu ở trong này Thơm ơi. Lúc ngó ra xem thì quả nhiên nguyên si trong gậm giường một đống cái đầu vẫn còn lăn lăn lóc lóc. Ông cụ Tính hết hồn hết vía chạy đong đỏng ra ngoài. Trong lúc ông cụ hoảng loạn thì khua cái ba tong. Khổ, cái ba tong được quấn bùa của thằng Thành, cho nên là pháp lực nó cũng chẳng vừa đâu. Cái đầu của thằng An vừa mới lăn ra một cái, bị cái ba tong nó gõ cho, bắn tung cả lên nổ cái đùng, lửa tóe cả ra. Cuối cùng, may là ông cụ Tính còn sợ, chứ mà ông cụ lên cơn hăng như mọi khi ở nhà, đánh con đánh cháu, thì không khéo nó đánh cho tan hồn lạc phách. Cô Thơm cuối cùng liền đi vào đưa tay bắt ấn, vuốt nhẹ một cái. Cô rút hết tất cả hồn phách của chúng nó ra, vào đây tạm để cô giải quyết. Chỉ thấy hai cái vong hồn của thằng An và thằng Võ bị thu vào. Cô Thơm đậy nắp bình, đoạn quay lại nhìn mẹ con bà Côi. Cũng vào đây cả thôi, sau này về rồi từ từ tính. Còn lại sự việc thì cứ để cho người dân ở làng bên này họ giải quyết. Dù sao thì người chết cũng là việc của pháp luật, cô chỉ xử lý việc âm. Từ biệt mọi người, cả đoàn ra về thì đột nhiên bên tai của cô Thơm vang lên tiếng cười hành hạch. Đi đâu đây? Đi đâu đây? Cô Thơm nhèo mắt quay lại. Mơ mơ hồ hồ cô nghe có tiếng đọc: đôi vai nặng gánh cương thường, sông Lam sóng cả buồm dương một trèo, dựng đền Đức Thuấn Đức Nghiêu, sóng yên bể lặng sớm chiều thành thơi. Thơ thì đang đọc hay như thế, bỗng nhiên lại dở lại cái giọng ngơ ngơ ngác ngác. Ê, lại ông về ông ba tài ban lộc quê còn lại ông nhớ. Nghĩa ơi, Thế thì mở cửa ra cho mình lạy ông để mình còn đi hầu quan như nghĩ. Rồi mình cho quả quý. Cô Thơm đứng khẩn lại, nheo mắt nhìn về phía ngôi nhà vừa cất lên những lời không đầu không đuôi. Nhà đó là nhà ai? Ông Nghĩa từ đằng sau chạy lên. Thưa cô, là nhà tôi. Thế người vừa hát ở trong nhà chú là? Thằng con tôi. Nó người trả ra người, ngợm trả ra ngợm, ngày nào nó cũng thế đấy. Cô Thơm gật gù. Chú dẫn cháu về đấy để cháu xem qua tình hình. Ông Nghĩa gật đầu. Vừa rồi thấy một màn tài phép của cô Thơm, ông tuyệt đối kính trọng vô cùng. Cứ như thế, càng đi đến gần, cô Thơm cảm nhận được ở đây có thánh khí, nhưng lại cũng có cả âm khí. Ma quỷ nó ra vào nhà chú như là cái chợ thế này. Cái buồng bên kia của con chú kia kìa, sao âm khí nó bốc ngùn ngụt thế kia. Ông Nghĩa tái cả mặt. Thì dạ lạy cô, tôi. Lúc này bọn họ từ từ đi vào. Nheo mắt nhìn, cô Thơm cảm nhận được trong luồng âm khí ngút ngàn đó, không ngờ là thánh khí lại mỏng manh, thế nhưng nhất định không bị âm khí nó xâm chiếm. Nhìn sang bên, cô Thơm nhận ra trong khuôn mặt mờ mờ ảo ảo ở góc buồng của thằng Bình. Dạ cô ơi, thằng con tôi đấy. Cô Thơm không nói năng gì, cứ nheo mắt nhìn mãi. Bất chợt, thằng Bình nó chui vào trong gầm giường. Một hồi nó lục cục lôi ra một cái cờ đám ma. Nó đứng dậy, nó vung cờ phành phạch. Xong, nó giơ ngang cây cờ, nó quát: ta về đây, ta khám đền khám phủ, khám đủ con nhang. Ta ban cho đồng thầy đồng con nhang đệ tử. Đêm sang canh ngày 8, tiếp nhang thắp đèn thờ ta. Ta lại ban khen ban thưởng cho ghế của ta thông minh sáng suốt hơn người để nói rõ thông thường. Ta ban khen thưởng cho các thanh đồng đạo quân, xà lan tiến lão ở trong thôn, trong bản, trong làng, tứ trụ cung văn tay ta quỳnh tay quế. Cứ như vậy, thằng Bình nói những câu khó hiểu rồi cầm cờ múa vun vút. Cô Thơm nhìn thấy một màn này thì lắp bắp: chết rồi, là sát căn. Thế nhưng sát căn lâu quá, mãi không ra trình, cho nên mới thành thế này. Ông Nghĩa mở cửa tôi xem. Ông Nghĩa thấy vậy thì giật mình: ôi chết cô ơi, không mở được đâu. Mỗi một lần mở ra là nó chạy như con chó dai, mất tăm mất tích. Cô Thơm giơ tay: không được nói như thế, cứ mở đi. Ông Nghĩa run run mở cửa rồi lập tức bước lùi lại đằng sau đề phòng. Cô Thơm đi đến cửa, lập tức đưa tay bắt ấn, điểm nhẹ: tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, phá. Từ tay cô Thơm một luồng pháp khí màu hồng bắn thẳng về góc phòng. Trong mắt của cô và cả thằng Thành, nhìn thấy ở góc phòng có 4-5 con vong đang ngồi lố nhố, nhìn thằng Bình mà cười sằng sặc. Thánh khí bắn tới, cả lũ chúng nó rú lên rồi tan biến. Cô Thơm không nói gì cả. Chắc thằng Bình vừa rồi cũng thấy rõ một màn này. Nó quay ngoắt lại nhìn cô Thơm, tự nhiên đôi mắt trở nên ngây dại. Cô Thơm tiến lại chỗ thằng Bình. Thằng Bình sợ sệt, ngồi bệt xuống. Thế làm sao? Lắm ma lắm à? Thế đã đánh được con nào chưa? Nó gào lên: Cô thì đừng ngồi lại gần đây. Cô Thơm bắt ấn nhẹ nhàng, đặt tay lên đầu của thằng Bình. Cô thở hắt ra một hơi. Thế này thì loạn thần rồi. Đột nhiên cô đặt thẳng vào giữa trên thiên linh mà quát định. Được vài phút sau, đột nhiên thằng Bình run bần bật ngẩng lên, nước mắt tèm lem. Cô lại hỏi: thế lắm ma lắm phải không? Thằng Bình bấy giờ mới gật đầu: lạy cô, lắm lắm. Chúng nó ngày nào cũng về đòi Bình thờ chúng nó. Bình không nghe thì chúng nó đánh Bình, rồi bắt Bình theo. Mày có quan về quan cứu, chứ không thì chúng nó bắt Bình đi rồi. Cô Thơm thở dài. Căn số mà, ai mà có căn thì cũng khổ lắm. Đến lúc mà nổi sát căn không ra trình thì hay có triệu chứng như vậy. Thậm chí chính cô Thơm cũng đã từng trải qua. Cô gật đầu. Thế quan thế nào? Thằng Bình lắc lắc. Cô Thơm đưa tay nắm lấy cổ tay thằng Bình rồi đột nhiên bóp mạnh, truyền qua một luồng thánh khí. Lập tức từ trên người của thằng Bình, một luồng sáng vàng hất ngược tia thánh khí của cô. Cô Thơm lắp bắp. Là căn ông mười à? Mọi người đằng sau mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn đứng lặng để xem chị Thơm trổ tài phép. Bà Nghĩa mới đi đến rụt rè. Cô ơi, còn tôi nó làm sao? Cô Thơm cười hiền. Là nó có căn đấy. Căn à? Là căn ông Hoàng Mười. Sát căn lâu rồi mà không đưa em nó đi xem xét lại đền nặng thế này. Bà suýt xoa. Dạ, cũng đi rồi. Nhưng mà chả biết là làm sao ấy không ra. Cô Thơm cười cười. Thì có ma có quỷ nó phá làm sao mà ra được. Đoạn gật đầu nhìn thằng Thành. Thằng Thành liền biết ý. Đi chôn khắp bốn góc nhà những cái lá bùa. Người ta có hỏi thì thằng Thành bảo ấy là bùa để định đất, yên tâm đi. Ông Nghĩa gật gù. Dạ thôi thì cũng là cái duyên, đội ơn cô đã giúp cho, chi bằng trời cũng sắp sáng. Ta ở lại ăn xong bữa cơm rồi hẵng về. Cô Thơm lắc lắc đầu. Thôi được rồi, gớm, trước lạ sau quen. Thời gian trôi qua, cô Thơm cứ ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ về vong quỷ. Chắc chắn là lớn chuyện rồi đấy. Lần này không diệt được nó thì sớm muộn gì nó cũng sẽ làm loạn. Lúc này ở bên ngoài kia có tiếng xe ò oe, có tiếng người nhốn nháo. Xem ra là bên mảnh đất ở bên kia người ta cũng đã gọi cơ quan chức năng đến rồi đấy. Ở bên này cơm nước dọn dẹp xong xuôi, lúc ngồi quây quần uống nước, cô Thơm mới bảo nhà mình xem là xây cho nó cái điện đi. Có khi chỉ ít bữa nữa là em nó trình đồng mở phủ. Khả năng tâm linh của em nó lớn lắm đấy, chứ không phải chỉ là người bình thường, căn bình thường đâu. À, dạ vâng. Thế hôm nay cô đã chỉ, cô đã bảo thì nhất nhất là nhà tôi nghe theo. Đoạn cô Thơm chỉ sang miếng đất có ma quỷ nhà ông Chính. Đất ấy trước là đất thịnh, đất linh đấy. Nhưng Thành Hoàng chuyển đi, linh khí cũng theo Thành Hoàng sang nơi mới. Thổ công thổ địa lại không ở đấy. Thành ra nó cứ thế mà tụ thành truyền âm. Đất ấy thực sự là vẫn còn là đất thánh đấy. Nhà ông Chính mà đi đúng đường mà thờ mà cúng đàng hoàng thì không khéo là không sao đâu. Có khi còn vượng còn phát. Chỉ là nhà ấy lại rước quỷ về thờ ở cái miếu, mới thành ra cái nông nỗi này. Gương mặt ông Nghĩa giãn ra. Thì bây giờ phải làm sao? Đất ấy linh khí vẫn còn sâu trong long mạch. Nếu mà được khai thông lại long mạch, thầy nào có căn tu tập trên miếng đất đó thì tốt lắm. Ê, dạ cô ơi, đất đấy mua thì dễ lắm ạ. Rào bán cả chục năm nay có ai dám mua đâu. Hay là tôi mua luôn rồi cô giúp cho. Cô Thơm gật đầu. Được rồi, chú cứ mua đất đi. Nếu mua được, nay cháu làm lễ chấn lại đất đai long mạch, rồi cháu thỉnh thần linh thổ công thổ địa về ngự cháu. Lập tức nhà ông Chính nghe thế thì chả mừng quá rồi còn gì. Sau đó chỉ trong vài ngày, ông liền đi làm tất cả các loại thủ tục đất đai. Cuối cùng đã về tay thì cô Thơm cho ông đi mua các đồ lễ đầy đủ. Lễ lạt đã xong. Ngày hôm ấy mọi người nghiêm trang lắm. Mấy thằng thanh niên đứng ở bên đằng sau xa xa nheo mắt nhìn chị Thơm hôm nay làm phép gọi thổ công để triệu thần. Phép này thì mặc dù đã nhìn thấy rồi nhưng lần nào xem cũng cảm thấy nó cuốn lắm. Cô Thơm chỉ tay. Mấy thằng lập tức quay sang giữ thằng Bình. Bình vẫn đang ngồi cầm quả quýt bóc ăn. Anh Thành, ăn quýt không? Bình cho một nửa nhé. Không cho hết đâu. Của Bình đấy. Lúc nào quan về Bình xin cho. Ở bên kia, cô Thơm bắt đầu đảnh lễ lên. Nhang khói cứ thế nghi nghi ngút ngút. Cô Thơm ngồi khấn. Con mắt của cô cứ lập lòe những luồng ánh sáng. chỉ thấy những cái vong mà cô đã nhốt nay cô cũng thả ra để gửi về cửa quan bên dưới mà tìm đường siêu thoát, coi như cũng đã xong một kiếp của họ. Ở bên này, hương nhang cứ thế mà cháy, quấn vòng vào với nhau. Thằng Tưởng với bọn thằng Thành nhìn thấy, thằng Thành gật đầu, là thần linh thổ công về đấy. Các ngài theo lệnh của chị Thơm được mời về ngự đấy. Quả thực là mặc dù giữa trời gió lồng lộng, nhưng hương nhang lạ lắm, cứ kéo thành một đường thẳng lên tận trên tầng không. Này, thần thánh về, trông uy nhỉ. Chỉ thấy bàn tay của cô Thơm thoăn thoắt bắt ấn, sau đó gõ mõ gõ chuông càng lúc càng nhanh. Những làn khói cứ thế bay lên tầng không, sau đó tản ra tỏa khắp cả hai khu đất của bên nhà ông Nghĩa và cả khu đất bên nhà ông Chính, tạo thành một vầng kết giới trông rất đẹp mắt. Không khí âm u ở khu đất bên nhà ông Chính năm xưa dần dần được tan đi. Mơ mơ hồ hồ đã thấy một tia thánh khí lập lòe hiện lên. Xem ra là thổ công thổ địa đã định lại đất này rồi. Chỉ ít ngày nữa thôi, nếu như thờ cúng đàng hoàng thì thế đất sẽ được khôi phục lại. Bây giờ cô Thơm dặn nhà ông Nghĩa ngày mai đi phát quang hết tất cả cây cối, cho ánh nắng nó chiếu vào cho dương khí nó thịnh. Rồi bảo gia đình đi hóa mã cho các quan nhận. Ở bên ngoài, mấy hình thanh niên đã chán ngáp ngắn ngáp dài. Thằng Thành quay sang nhìn thấy hình Bình lúc này đã vớ được nguyên cả một đĩa quýt. Này, cho tao quả. Không, Bình để dành cho Nghĩa đấy. Nghĩa thích ăn quýt lắm. Cứ thế mấy anh em cười đùa với nhau. Cô Thơm gật đầu. Thôi thì chúng nó quen nhau cũng tốt. Bởi lẽ cô biết sớm thôi, thằng Bình nó sẽ tỉnh. Và khi nó tỉnh thì không biết chừng nó có thể làm lên công lên trạng gì ghê gớm đâu. Từ biệt tất cả mọi người, cô Thơm cùng với mấy anh em ra về. Không hay biết, ở trong góc tối có một bóng đen đôi mắt đỏ lòm lòm nhìn cả đoàn. Bóng đen lắc mình tan thành một làn khói, cứ thế mập mờ bám theo mấy cái xe tiến về bên làng Hà Kỳ. Chỉ có điều rằng nó rất mỏng manh và từ xa theo sau, cho nên bản thân cô Thơm và thằng Thành cũng chẳng phát hiện ra được. Chỉ thấy mấy chị em vừa đi trên đường vừa cười nói vui lắm. Đặc biệt là ông cụ Tính lần này cũng chạy xe đạp điện sang bên đây. Xem ra là gặp ông Nghĩa cho nên cũng tâm đầu ý hợp lắm. Chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, hết rồi, cái phần này là hết rồi. Cái phần sau đó, tác giả hé lộ là cái con quỷ đó nó theo về bên làng Hà Kỳ là phần sau nha các bạn. Phần sau thì phải chờ Thành cháy viết nha. Anh em ngày mai lại đừng hỏi là anh ơi tập 3 đâu. Phần sau là phải đợi tác giả viết tiếp nha. Ấy thì cái tôi đoán rằng là chắc là sau này anh Bình, anh ấy khi mà anh ấy tỉnh lại thì cũng gớm đấy, không phải vừa đâu. Tại vì cô Thơm là một người đang tỉnh táo, cô Thơm cũng đã là một người lên cấp, thăng cấp rồi, đúng không ạ? Đã thăng cấp rồi đấy. Mà còn khi mà cô Thơm đẩy thánh khí vào người của anh Bình mà còn bị cái luồng thánh khí của anh Bình mà đang trong trạng thái gọi là gì, anh em bên tứ phủ gọi là gì nhỉ, bị cơ đầy à? Bị cơ đầy à? Đấy, bị cơ đầy mà còn chống lại được thánh khí thì chứng tỏ là sau này ông Bình nó không vừa đâu. Đấy, một ngày nào đó ông tỉnh lại là gớm. Đấy, còn con quỷ này thì chắc là nó hận thù quá. Nó hận thù quá thì nó sẽ bám theo để nó trả thù. Mà nó về bên làng Hà Kỳ thì cấm. Ok. Cái tập này thì tác giả Thành Cháy mô tả cái đoạn thằng An với thằng Võ. Rất nhiều anh chị em giận người. Tại vì cái không gian nó rất là hẹp. Nó chỉ trong cái căn phòng đó thôi mà liên tục những cái sự ma quỷ nó xuất hiện, đúng không? Ok, chúng ta sẽ chờ đợi cái phần tiếp theo nha. Rồi, xin anh em hôm nay tôi hơi mỏi. Chúng mình nghỉ nha. Chúng mình nghỉ. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.